Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590, thông điệp cuối cùng. Lại có người dám xông vào hội sở thiên nhạc, còn dám động thủ mạnh bạo. Sợ không phải muốn chết chứ? Có thể tới hội sở thiên nhạc chơi, không khỏi là toàn bộ thiên hải cũng nhân vật số 1 số 2. Có thể ở chỗ này, chính là thân phận tượng trưng. Người này là ai à? Thật đúng là tự tìm cái chết. Cũng không phải sao, cũng không xem nơi này là ai địa bàn. Chờ lát Yamamoto tiên sinh tới, xem hắn làm sao còn được nước. Người chung quanh tất cả đều đứng ở một bên, nhìn kịch hay. Vậy không có một người muốn lên trước tham dự, bởi vì cũng đang chờ xem Yamamoto phản ứng. Cũng rất muốn biết trước mắt cái này phách lối người tuổi trẻ sẽ là một cái kết quả gì. Diệp Trần cũng không muốn như vậy nhiều. Hắn tới hôm nay mục đích chỉ có một, hoành đẩy hết thảy. Bất kỳ dám ngăn cản mình con đường người, đều phải bị đánh. Bất kỳ dám cản gãi Lâm Thị công ty phát triển người, cũng sẽ phải chịu thê thảm nhất dạy bảo. Đây là hôm nay duy nhất mục đích. Có vài người phải bị trừng phạt. Đứng lại, ai cho phép ngươi ở chỗ này dương oai? Biết nơi này là địa phương nào không? Không lâu lắm, hội sở bảo an tất cả đều chạy ra. Dương nanh múa vuốt, trong nháy mắt liền đem Diệp Trần tất cả đều vây lại. Một cái trong đó người, tựa hồ là đội trưởng bảo an, chỉ Diệp Trần, liền lớn tiếng mắng lên. Ta tìm Yamamoto, để cho hắn đi ra đi. Diệp Trần đứng tại chỗ, thản nhiên nói. Tìm Yamamoto, to gan, Yamamoto tiên sinh là người có thể không ngừng kêu kỳ danh sao? Đội trưởng bảo an tức giận hét, muốn gặp Yamamoto tiên sinh nhất định phải trước thời hạn một ngày hẹn trước. Yamamoto tiên sinh nguyện ý gặp ngươi, mới có thể gặp mặt. Bây giờ Thiên Sơn bản tiên sinh không rảnh, ngươi đi nhanh lên đi. Còn nữa, nơi này cửa, bị ngươi làm hư, bồi thường đi, 100.000 khối, đem tiền đưa, ngươi mới có thể đi. Đội trưởng bảo an chỉ bên cạnh đã vỡ thành 7-8 khối cửa bằng gỗ, trực tiếp nói, 100.000, thật đúng là sẽ lừa đảo. Diệp Trần cười lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào. Liền cái loại này chất liệu cửa, trên thị trường bán, cũng chỉ 10.000 đồng tiền giải quyết. Cái này đội trưởng bảo an giọng thật đúng là lớn, vừa mở miệng chính là 100.000. Đòi hỏi nhiều, nghiêu bức, một cửa 100.000 khối. Cái này đội trưởng bảo an còn rất sẽ mò tiền à. Lời cũng không thể như thế nói. Nếu như đây là một cái phổ thông công ty cửa, cũng chỉ mấy ngàn khối. Nhưng đây chính là hội sở thiên nhạc cửa. Muốn 100.000, ta xem một chút cũng không quá đáng. Ai bảo nơi này là hội sở thiên nhạc đâu. Vừa nói như vậy, người chung quanh đều hết sức đồng ý đứng lên. Dẫu sao, cái cửa chính này là hội sở thiên nhạc cửa, cũng không phải là cái gì nhà nghèo địa phương. Nhìn cái gì xem, đưa tiền à, ngày hôm nay không trả tiền, ngươi là không đi được. Đội trưởng bảo an hung hãn nói. Hắn nhìn Diệp Trần, liền cảm thấy đây là một cái lừa đảo tốt cơ hội. Cái này bày ở trước mặt mình muốn tiền cơ hội, nếu là cũng không cầm ở, đó thật đúng là lãng phí cơ hội. Tiền có, ở ta trong túi, muốn, tự mình tới cầm. Diệp Trần khẽ mỉm cười, đứng tại chỗ, trực tiếp nói, ừ. Đội trưởng bảo an nhìn Diệp Trần dáng vẻ, cũng biết thằng nhóc này nhất định là đang đùa hoa dạng gì. Nhưng hắn cũng không để ở trong lòng, thằng nhóc này còn có thể ngất trời không được. Đội trưởng bảo an trực tiếp đi tới Diệp Trần bên cạnh, chìa tay ra, liền chuẩn bị đi vào bỏ tiền. Đây là, Diệp Trần đưa ra một cái tay, bắt được hắn cánh tay. Ý gì à, còn không để cho ta đòi tiền à? Đội trưởng bảo an nhìn Diệp Trần thần sắc, trực tiếp nói, có tiền, muốn, mạng nhỏ có thể sẽ không có. Diệp Trần nhìn đội trưởng bảo an vậy một mặt không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, mở miệng nói, sao rồi, ngươi còn dám muốn ta mạng nhỏ? Đội trưởng bảo an không vui nói, ngươi ở trang gì đây? Đem tiền giao ra đây cho ta. Tự tìm cái chết. Diệp Trần cũng sẽ không khách khí, Một cái tay bắt đối phương cổ áo. Thoáng phát lực, đội trưởng bảo an bóng người liền kính thẳng bay. Phơi bày một cái đường parabol dáng vẻ. Trực tiếp rơi vào trên đất. Cái này ném một cái. Nhưng mà té không nhẹ. Đội trưởng bảo an cả người nặng nề đập vào trên mặt đất. Nửa ngày không tỉnh hồn lại. Người chung quanh cũng là một hồi sững sờ. Trong lòng chỉ có một ý niệm. Thằng nhóc này là người gì à? Lại có thể ác như vậy cay. Động tới tay. Thật đúng là không chút nương tay à. Mụ, lên a, đánh cho ta hắn. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Còn dám đối với ta động thủ. Giết chết hắn. Đội trưởng bảo an tê liệt trên đất. Tỉnh hồn lại. Liền lớn tiếng mắng. Hắn hiện tại cũng chỉ muốn đem Diệp Trần hung hãn đánh một trận. Để cho hắn biết. Cái gì gọi là người đông thế mạnh. Bành. Không lâu lắm. 7-8 người an ninh chen nhau lên. Hướng về phía Diệp Trần liền trực tiếp đánh đứng lên. Chỉ là. Như thế một đánh. Cao thấp liền phán. Diệp Trần cả người giống như là đi ở trong thế gian chiến thần vậy. Mấy người an ninh ở trước mặt hắn. Giống như phế củi. Một đấm liền đánh ngã một cái. Ngắn ngủn mười mấy giây trong thời gian. 7-8 người an ninh liền toàn đều ngã xuống đất. Lại cũng vùng vẫy không đứng lên. Cái này. Đội trưởng bảo an trợn tròn mắt. Người chung quanh toàn đều trợn tròn mắt. Trong lòng cũng chỉ có một ý niệm. Đây là một quái vật gì? Một người đánh ngã một người an ninh đội. Con bà nó. Thằng nhóc này còn là một người có luyện võ. Nhất định là học qua ta TQ công phu người. Không sai. Nếu không làm sao có thể như thế lợi hại. Tuyệt đối là một cái tàn nhẫn nhân vật à. Người chung quanh bàn luận sôi nổi. Tất cả đều coi trọng một chút Diệp Trần. Nhưng cũng chỉ là chỉ như vậy mà thôi. Dẫu sao. Nơi này cũng không phải là Liên Phương. Nơi này là hội sở thiên nhạc. Động tĩnh bên ngoài gây rất lớn. Sớm đã có người hối trình diện bên trong đi. Không lâu lắm, Yamamoto mang Tô Viễn cùng với Lâm Thiên Bắc cũng đi ra. Bọn họ ba người chính ở chỗ này thương nghị sự việc đâu. Thuộc hạ chạy đi vào. Nói có một người cao thủ tới. Ba người cũng chỉ cùng đi ra. Đều rất muốn xem. Cái này cái gọi là cao thủ lại là người nào? Là ngươi. Lâm Thiên Bắc nhìn Diệp Trần. Một hồi bất ngờ. Thằng nhóc ngươi tới nơi này làm gì? Nhị thúc, thật lâu không gặp à? Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nhìn người đến, nói. Không nghĩ tới ngươi vậy sẽ cùng loại người này trộn lẫn chập vào nhau. Không có kết quả tốt. Cần gì chứ? Nghe nói như vậy, Lâm Thiên Bắc sắc mặt một hồi mất tự nhiên. Hắn trước kia nói thế nào cũng là Lâm thị gia tộc nhân vật số 2. Diệp Trần chỉ là một tới cửa ở rể mà thôi. Hai thân phận cá nhân địa vị khác xa lắc xa lơ. Mà bây giờ thế nào? Hắn từ Lâm ra thoát đi. Hạ mình tại một người ngoại quốc bên người. Mà Diệp Trần, địa vị nhưng là nước lên thuyền lên. Đầy đủ ấn chứng một câu nói kia. 30 năm Hà Đông. 30 năm Hà Tây. Đừng khinh thiếu niên nghèo. Biến hóa này, thật quá lớn. Người có cái gì tốt có thể? Lâm Thiên Bắc hỏi ngược một câu. Ngươi đừng cho ta phách lối. Bây giờ Thiên Sơn bản tiên sinh ở chỗ này. Ngươi thiếu trang điểm. Cút nhanh lên. Không nên ở chỗ này tự tìm cái chết. Phải không? Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nói. Ta tới hôm nay. Tìm chính là Yamamoto tiên sinh. Đứng ở chính giữa Yamamoto. Cũng là rất có hứng thú nhìn Diệp Trần. Nói. Diệp tiên sinh tìm ta có chuyện gì chứ? Lại hoặc giả nói là vợ ngươi Lâm Nguyệt giao Lâm Tổng để cho ngươi tới nói chuyện gì? Ừ, cái này đều biết. Diệp Trần nhìn Yamamoto dáng vẻ. Liền biết, đối phương nhất định là điều tra mình tư liệu. Cho nên mới sẽ biết mình và Lâm Nguyệt giao quan hệ. Môn học làm không tệ. Hiện tại đều biết. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Tiếp tục nói. Đã như vậy, ta cũng không vòng vo. Rất đơn giản. Ta chỉ là cho ngươi cái kế tiếp thông điệp cuối cùng. Bắt đầu từ bây giờ. Từ Thiên Hải lăn ra ngoài. Vĩnh viễn đều không nếu lại giao thiệp với một bước. Lại càng không nếu lại trêu chọc Lâm Thị Công Ty và Lâm Nguyệt Giao. Các ngươi nếu dám lại hơn giao thiệp với một lần. Chấm ngoặc kép. Tất xiết liền.